Đại Chân Thật và Chuỗi Bồ Đề. Ba bài đó là nó chứa hết tất cả những cái chất liệu cần thiết cho người tu. Ở trang 130 con khai mở bồ thành trì ba cốt loại của đạo lộ thì không thể nào thành. Chánh giác xin gia hộ cho con tinh tấn hành trì Bồ Tát giới, xin cho tâm con an tịnh không bị phân tán vào đường, và cho con dẫn mình một cách thích đáng vào việc. Chánh gia hộ cho con được điều phục và sớm phát sinh tâm tịnh tị phối hợp với tuệ quán đặc biệt, mong cho con tu tập theo đạo lộ chúng ta hóa thừa và trở thành một pháp khí thích ứng. Rồi gia hộ cho con có nhiệm vụ dễ dàng lành thọ giới kim cang, thừa cửa ngõ vào phố sẽ tối thường thắng mang để đạt đến. Hai thứ thành công chính là tuân giữ giáo lễ thọ thường. Gia hộ cho con niềm tin xác tín, ghi nhớ điều này để giữ giới như giữ sinh mạng của con, thì hãy con có thể nỗ lực thực chứng mọi điều kể tinh tế của mật điện là hai giai đoạn. Xin gia hộ cho con bao giờ lấy chuyện tu tập bốn du già và hoàn thân thành giáo, mong sao những bậc thầy giảng giáo lý và anh già thánh thiện sẽ sống lâu, mong sao các ngài hoàn toàn tình hóa nội ma ngoại chướng. Xin cho con trong tất cả đời kiếp sẽ không rời xa bậc thầy thánh, tình cho con hưởng ánh sáng diệu pháp những thiền thức càng chẳng đường cứu cho con sớm thành tựu sự đại chân thật. Hỡi Phật tổ, hỡi thầy tôn kính mà ba con kính lạy dưới chân ngài. Ta không phải một ca sĩ những vị người hỡi loài yêu tinh, hôm nay ta hát cho người bài ca đại chân thật tâm tia sáng và những đám mây đang diễn ra trong bầu trời lẻ lên rồi liền tận trong bầu trời cầu vòng sương mù và hơi nước đang khởi lên trong bầu trời rồi tan biến đi. Mật ngọt cây trái và ngũ cốc từ đất mà sinh ra rồi lại trở về đất hoa lá và rừng rậm mọc lên từ đất cũng lại trở về đất. Những làn sóng biển và những con thủy triều nhấp nhô trong đại dương rồi lại tĩnh lặng như nước. Những ý tưởng, những bám chấp và tham vọng chúng khởi phát ra từ á lại giả thức bùng lên rồi lại về từ tinh thức, từ chiếu sáng và từ giải thoát. Chúng xuất hiện từ bản tính của tâm khuấy động lên rồi lại trở về tâm cái gì không khởi phát ra, không dập tắt đi và không được hiện tả. Cái đó được phá sơ từ pháp tính, tất cả lại trở về pháp tính. Những ảo tưởng, ảo giác và huyễn hoa tất cả đều là sản phẩm của yoga. Chúng xuất hiện rồi lại trở về đó, kẻ nào vướng mắc trong huyễn nào kẻ đó lầm lạc trong thiền định để không thành hiện lộ. Nếu người không biết tất cả chướng ngại đều là sự thị hiện của tâm động lành thì người đã bị tỉnh trong thiên đình đó là căn nguyên của tất cả lầm lạc. Tất cả đều xuất hiện từ tâm, kẻ nào phát hiện được công tích của tâm sẽ thầm cảm được điều không đến mà không đi. Ấy quan sát tinh thể của sắc tướng, người sẽ hiểu được chúng là huyền ảo của tâm. Lúc đó người sẽ thấu triệt được cả không mà sắc lại nữa. Thiền định là một ảo nghĩ, không thiền định cũng là một ảo tưởng. Chúng giống nhau cho dù người thiền hay không thiền thì phân biệt là mầm mống của mọi sai lầm. Trong tất cả chẳng có gì là tất cả, trong quan điểm chẳng có gì là quan điểm. Đó là tính thể của tâm, lời dạy bảo vệ quan sát pháp định. Nhìn thấu suốt vào không gian Dorimo, người hãy nhìn qua bờ bên kia của ý tưởng mà đi vào cõi thực liễu của thiền định. Người hãy hành động tự nhiên này để từ khởi phát như ý tưởng của nguyên lý bên ngoài ngôn ngữ là sự thành đạt. Tự do bên ngoài hy vọng và sợ hãi, ta không có gì giờ để hạn cho vui và đùa nghịch. Lời vô nghĩa hay tôi chạy theo pháp đừng hỏi, và nếu nhiều ý kiến ngồi yên thoải mái và tĩnh lặng an nhiên. Đây là những lời khung điên ta ca theo lời người cầu cần những điều người chân thành thực hành. Chúng niềm đại an lạc sẽ đến với người khi đau và đói khát, khi để và giúp đỡ những người đến với người. Chuỗi ngọc bồ đề đành lệ tâm đại bi, đành lệ tất cả bậc đại sư, đành lệ tất cả đối tượng quý. Ngờ tinh thần thành tựu Phật, xua ta ngủ nghỉ hôn trầm và lười biếng. Luôn cố cả tâm tinh thần không ngừng tinh thần với định tâm giác và tình luôn canh như năm canh ba lần suốt ngày và đêm qua. Xoài tâm tương tục giữ các căn và tâm thấy rõ lỗi từ mình, không tìm lỗi nơi người giấu kín ưu điểm mình. Tán dương ưu điểm người hoàn truyền ngã ta buông xả lời và danh, luôn bỏ tâm cầu danh muốn đi. Vừa đủ đáp đền ân mọi người biến tụ thiền quán tâm từ bi, tránh đốn tâm giác tình tâm bồ đề. Tránh xa mười điều ác luôn nghiệp, luôn kiên định tình tâm tránh tin thắng tâm thân và bàn núi dưỡng tâm kiêm cung kiêm hạ. Tránh ra nghề vẫn thiền mô đời với pháp chánh mạng, buông bỏ các sở hữu trang nghiêm băng thẳng bao chứng giác, lìa xa sự nông nổi sống ở nơi văn lặng trong một mình. Năng rộng quất luôn kiểm soát đời mình, tránh ngự khi gặp thầy đạo sư đối diện người khác cũng hùng cận còn kịch đối với. Vì thấy pháp hay gặp người mới học đều xem họ như thầy, khi đối trước hữu tình hay xem như chữ thần quyến cha mẹ con cái xa các ác trí thức gần gũi các thiện hữu buông bỏ tấm thân buồn đời bạn vui buồn bỏ sự bám víu tru vững nơi xả ly thất đủ nhân sinh ra ngoài thiếu đời dài quá ra được tu phá tan là thầy luôn tinh tấn thực hành chúng ban đã bắt đầu một việc gì vậy tất việc ấy trước tiên làm mọi việc theo tốt như thế bằng không sẽ chẳng đạt được thì luôn thành ra chạy theo hàng khi một tâm màn xanh dẹp tan ngay kiêu ngạo nhớ lời thầy đã dạy thì tâm hại sợ danh khen lời tâm nhu thiên vì có tâm thân chấp thiên quan từ thành công thấy già và hóa hiền thì gặp lời trói tai nghe như là tiếng vang đi chịu khổ ly thấy từ nhân quá khứ ở nơi vắng hằng xa thành thì như nhận xa chết trò chơi lớn hay sống tự ân dấu tốt an trú trong sự không chấp trước vào thân luôn tịnh quán bốn con khi lười mọi vạc thấy rõ tai hại chúng hãy sám hối thật tâm khi giao thiệp với người nói năng nhẹ liên tình đừng dùng lời thô dữ luôn giữ sự vui tươi khi phải gặp gỡ người luôn cho không tiếc nuối buông bỏ mọi gánh nhìn như tâm cho người tránh cả sự tranh cãi luôn có lòng hận nhân đừng bỏ buông lung luôn vững vàng kiên cố đừng coi thường người khác cử chỉ luôn khiêm cung một ai với tâm đi người được cha của phá phải vững tin tâm mình qua cửa mười điều thiện ngày và đêm thiện pháp đạt được trong ba đời hướng về cả bồ đề tối thượng hồi hướng chia công đức đến chúng tình luôn thực tập bảy phần bí quy và hướng đến sự thành tựu đạo và làm như vậy thương chỉ chẳng sẽ thành ai chướng chắc sẽ diệt chứng ra giác ngộ hoàn toàn diện để tỉnh bảo và giới bảo thì vào học pháp bảo ý duy thân thật lớn sám hối trí tuệ bảo này bảo thân bảo này nhớ cho vi nhân biết quan sát điều bạn nói lúc gặp người quan sát điều bạn nghĩ lúc bài cũng vừa chú phổ cúng dường hết cái này là trước khi cúng dường sau khi cúng dường bất cứ lúc nào cúng dường á thì nhiếp niệm cái bài chú này thì nó nhân lên 100.000 lần à, chú phổ cúng dường thầy đọc chậm để đọc theo rồi sau đó đọc mau. Om Namo Bhagavate Vajrasara Pramadane Tathagataya Arahate Samyuk Sambuddhaya Tathyata Om Vase Vase Maha Vase Maha Teja Vase Maha Vidya Vase Maha Bodhisitta Vase Maha Bodhimando Pasam Karamana Vase Sarva Kama Avarana Visuddhana Vase Soha. Nếu mà nghe mấy thầy Tây Tạng họ đọc á thì họ không đọc phát ra như thầy đọc mà họ đọc là benza. Benza ha, dễ hơn tí nhưng mà không phải chặt ngọc. Thì mình đọc được vasa, mình cứ đọc vasa. Rồi khi nào sinh hoạt với mấy thầy Tây Tạng thì họ đọc benza, mình cứ đọc benza. Benza tức là vasa mà họ nó chết đấy, họ nó ngọc. Bây giờ mình đọc mau ha. Om Mani Bhagavate Vasasara Paramadane Tathagataya Arahate Samyutam Buddhaya Tathyata Om Vase Vase Ma Vase Ma Tera Vase Ma Yodhisita Vase Ma Bodhi Mando Pasantara Mana Vase Sarvakama Aravara Vishudana Vase Soha Om Namo Bhagavate Vase Raparadane tathagataya arahate samyutam buddhaya tathyata om vasa vasa vasa vasa maha vasa vasa maha viniya vasa maha bodhisita vasa maha bodhimando vasam karamana vase varadatta aramana visudana vasa soha omam maha bhagavate vasa saraparadane tathagataya arahate samyutam buddhaya Kaburisita basa maha bodhi mando pasam karamana basa sabakan mahara vara visudama basa soha umman Bhagavate basa sara paradane tata kata jara te tamyutam buddhaya tatyata om basa basa maha basa maha tira basa maha vidya basa maha bodhisita basa maha bodhi mando pasam tối thiểu phải đọc 7 lần. Cái bài chú này đặc biệt là phải đọc 7 lần. Với năng lực của sự thật về tam bảo, với năng lực hộ trì của chư Phật cùng chư Bồ Tát, với năng lực của hai Bồ Tứ viên mãn và của chánh cảnh giới thanh tịnh thiền để ngoài tâm nghĩ bàn nguyện trung địa cúng phẩm đầy khắp trời mây do chư đại bồ tát phổ hiền mạn tu trì hiện tất tha thứ vô tận như trời không hiện ra trong mắt của mười phương Phật Đà Bồ Tát và cũng được hiếp nhận. Cái đó là nghĩa của cái bài chú đó. Okay. Hồi hướng quý vị muốn đọc ngắn theo lối Việt Nam hay là muốn hồi hướng của Tịch Thiên? Hồi hướng Tịch Thiên thì cảm động lắm ha. Thôi thì hôm nay ít giờ mình đọc Việt Nam này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật tuệ. Thâm nhập kinh tàng trí huệ như biển tự quy tăng đương nguyện chúng sanh tổng lý đại chúng nhất thiên vô ngại. Om Mani Padme Hum, Om Mani Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Gần 10 giờ rồi, đó bây giờ thế này, à, 11 rưỡi là còn 1 tiếng rưỡi, à, mình nghỉ độ 5 phút rồi, 5 phút, ừ. Tại vì cái bài Bát Chánh Đạo dài lắm, thực sự phải giảng cả 1 tuần 5 ngày mới hết, nhưng mà hôm nay thầy giảng cho 2 cái chính rồi. Đi uống nước xả xì đi vào học. Đọc cái bài Đại Chánh Thật có cảm thấy gì không? Cảm động không? À, tu mà tu đạo Phật một cách khoa học là nó minh bạch rõ ràng vậy đó. Chứ cho đọc chữ Hán đâu có thật. Có hiểu được gì hả? Hai cái bài chính là cái Đại Chân Thật với là cái căn bản của mọi triết tích. Ôn cái này là bài Va Dê hay là bài Dao? À, người Tây Tạng họ đọc là Benza. Benza tức là Vajra hay Vajra được. À, thực sự đó là nguyên ngữ thì nó là Vajra, nhưng mà văn phạm thì phải biết là Vajra. Và kim cương. Và cái này cũng giống cái anh Vajra. Nhưng mà cái ngữ cảnh của nó Vajra Vajra là một. Nhưng mà ngữ cảnh thì phải nói Vajra kia nói Vajra. Cái ngữ cảnh của nó. hay là mình đọc Tadiyatha thầy? Tadiyatha. Tadiyatha. Tadiyatha. Tadiyatha. Còn cái này sơ nãy nghe thầy đọc là Vidaya. Vidaya. Vidaya. Cái này là Tat. Tadiyatha. Tadiyatha. Hay là Vidaya. Vidaya. Ủa sao lúc thì Vidaya. Vidaya. Đúng rồi, Vidaya. Còn này Samyak Sam. Samyak Sam. Samyak Sam Buddha. Samyak Sambuddha. Không Buddha già hả? Buddha. Buddha. Chữ A sao đọc? Buddha. Mahavaje vaje tera vaje Mahavaje vavidiya vaje. Brahma. Brahma dane. Brahma dane. Brahma dane. Cái này là thường là mình cái khổ cúng dường này là mình để nhanh cái phần cúng dường lên trước nhiều. Trước khi cúng. Trước khi cúng. Này bắt ấn này. Ấn cúng dường. Ấn cúng dường. Ấn của thầy phải phải có ấn mới được. Okay. Thì thường thường là làm có ấn thì thầy tụng thì không có ấn, nhưng mà cái vị sư kinh sư mà làm ấy còn hai ngón ấn ấn quan thế bắt chéo nhau hết. Cứ bỏ chéo cái ra. Đưa hai ngón này này. Kéo hai cái ngón nhận. Hai ngón giữa đúng không? À, hai ngón nhận là hai ngón nhận. Hai cái ngón sau này để trên đầu đó. Hai cái ngón trước này để đây. À, ngón này bắt ngón này, ngón này bắt ngón. Chéo qua chéo lại, lại bắt trở lại. Này này. Bắt thằng này. Bắt thằng này, thằng này bắt thằng. Để cái này là núi Tu Di và bốn núi. Không sức. Tức là cúng dường, nhưng mà cúng dường như cả bốn biển và núi Tu Di vậy. Hai thằng dưới này đây kéo. Là con ấy được. Hai thằng trên này kéo. Vậy, vậy. Vậy đúng chứ thằng kéo. Thằng này. Thằng này. Thằng này, thằng này. Yeah. Làm chặt thời gian thì phải làm cho phẳng. Bốn biển phẳng nhau rồi núi Tu Di được đây. Cái ngón tay của thầy bị cắt thành thử ra. Dạ đúng rồi. Dạ, dạ. Này cứ khi xả ấn thì xả ra cho đừng có xả vô. Xả ra. Hai này là hai ngón út, hai hai ngón nhận. Này mình đứng đây. Giờ là đẹp chưa thầy? Được rồi. Này là beautiful như này. Beautiful. Chưa thấy phải băng nữa ra. Băng sao vậy? Bốn thằng này băng nhau. À, bốn này băng nhau. Điền mà. Bốn dạ, dạ. Đúng thầy. Nó đúng đi. Đưa là đưa ngang cái ngang tâm tim của mình. Ngay đây. Tâm tim. Thành tâm đó. Thành tâm. Là cái này là mình lúc mà người Việt mình thì chỉ có cái gatha thôi. Yeah, yeah. Nhưng mà cúng dường nó khác, gatha kính trọng nó khác, với chào nó khác. Mà khi mà tụng tới bờ chú cúng dường là phải làm tất cả. Còn khi niệm hương mình có bắt ấn gì không? Ừ, có. Niệm hương thì niệm hương đó. Khi cúng dường. Cái chú gì? Chú thầy biết cái chú hữu đệ gì không? Namasamanta Buddhana Omduru Devi Soha. Đúng rồi. Là cái chú đó đó là An địa, an địa. Cái đó thiên là, chân ngôn không, cái đó là thiên về bên hoa sen mà Phật có năm màu lục. Đấy có chú đó. Còn cúng dường này là chúng chư Phật, chư Bồ Tát, chư thiên đều là cúng dường này. Cái bắt ấn này hình như là chỉ có bên Tây Tạng nó dùng thôi, thấy bên bên Việt Nam hay là bên mấy thầy lớn là dùng nhé. Việt Nam thì chưa được dạy cái này, chỉ có thầy dạy cái này cách đây 5 năm. Nhưng mà khi mà cúng dường cái gì là cứ phải như thế này không ta? Cúng dường. Cúng dường cái này được tổng quát hoặc là cúng dường mặt Đà La đều cái ấn đấy. Khi mình hơi thở mình vẫn còn thở, vẫn thở nhá, vẫn thở bình thường, thở nhưng mà nó nhẹ hơn, mình cảm thấy không thở nhưng vẫn thở. Khi nó perfect 12 rồi, với là khi thì vô được, mình vô không có đó, cái công cụ để mình đo cái đó, thì mình có thể dùng thời gian thôi. Tức là ví dụ nếu mà mình đạt được cái 12 thì cái thời gian nó ứng là ví dụ 12 giây hay là bao nhiêu đó, thì tùy mỗi người thôi, tùy khả năng sức khỏe của mỗi người. Suddana Tassa Tassa Suddana Tassa Suddana Tassa Đọc chữ Y mình không có đọc chữ A sao cũng không đọc. Tassa đó, Tassa đọc đọc mâu á. Tassa. Nguyên tắc chữ Phạn là chữ A sao cũng ít khi đọc lắm. Nên là Ratna Prajaya. Ratna Prajaya. Nên là Arya. Arya. Avalokiteshvara. Avalokiteshvara. Soraya, Bodhisattva, Mahasattva, Mahakarunika, đây là chữ con đọc con luyện một thời gian con thấy cái giọng nó rung á, thấy liền mà thấy kết quả liền. Con này Asium hả thầy? Asium. Ngày hôm qua mình học một cái chủ đề rộng bao la ha. Cái đó như thầy nói là phải học 2 năm 8 lớp. Mà thầy thu tóm được có trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ thì không thấm gì hết ha. Nhưng mà lớn lắm, phải đi đào đi bới cái tâm Bồ Đề đó ha. Bồ Đề tâm. Tại vì trong tất cả những lời khẩn nguyện, trong tất cả giáo lý, trong tất cả cái gì, quý vị đều có gặp cái chữ đó hết. À, cái Bồ Đề tâm nó còn trên một bậc của cái từ bi, trí tuệ, niệm định tuệ, tất cả những cái formula khác, nó là cái bao trùm. Nó có thể nói tới đạo Phật là nói đến Bồ Đề tâm. Muốn thành Phật là phải có tâm Bồ Đề, muốn thành Bồ Tát là phải có